Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, tình thương của cha một. Người nói là nàng cũng không phải là nghĩ giao cái gì bạn trai. Chỉ là đơn thuần làm bán dâm sinh ý, không kém bao nhiêu đâu. Nhà nàng đình điều kiện không hề tốt đẹp gì, vẫn luôn bớt ăn bớt mặc, nhưng ngay tại mấy tháng gần đây, nàng mặc đột nhiên biến hạng sang, có đôi khi thật giống như cố ý mặc cho người khác nhìn như mặc hàng hiệu ở sân trường bên trong rêu. Giao khắp nơi, có chút quần áo, túi xách động một tí hơn mấy ngàn vạn, nàng một cái bình thường học sinh nào có nhiều tiền như vậy à? Mọi người liền truyền thuyết nàng ở bên ngoài trường kết giao một cái đặc biệt có tiền bạn trai. Nhưng là, Trương Tử Hân lại hết sức tức giận. Hai người sau lưng ầm ĩ nhiều lần. Đến tột cùng lăn tăn cái gì ta không nghe thấy. Ta đoán khả năng cùng Lư Giai chuyện này có quan hệ đi. Trương Tử Hân kia có không có nói qua. Nguyền rủa Lư Giai chết cái này lời nói. Ta cảm thấy ngược lại không đến nỗi. Cho dù Lư Giai tham dự bán dâm, đó cũng là nàng tự nguyện, cùng Tiểu Hân cũng không có cái gì lợi hại quan hệ. Nghe vào cũng là lời nói thật, Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, Lư Giai cùng Trương Tử Hân khả năng ngay từ đầu không chịu được vật chất dụ hoặc đều tham dự bán dâm. Về sau Trương Tử Hân quen biết cô lỗi liền thối lui ra khỏi. Còn lại Lư Giai một người còn đang làm. Cũng khó trách Trương Tử Hân nói cái gì cũng không chịu nói ra tình hình thực tế. Loại này chuyện xấu nói ra thực sự thật mất thể diện. Nhưng còn có một vấn đề Lục Tiểu Đường trăm mối vẫn không có cách giải Trương Tử Hân ngón tay đến. Tột cùng là thế nào đoạn? Như thế nào cùng Lư Giai thi thể hỗn lại với nhau đâu? Chỉ bằng vào điểm ấy, Trương Tử Hân vẫn là không thể hoàn toàn tẩy thoát hiềm nghi. Cố lỗi cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Nhịn không được vẫn là muốn giúp bạn gái nói một câu. Mặc dù ta không biết Lư Giai là chết như thế nào. Nhưng ta cảm thấy rất không có khả năng là Trương Tử Hân hại chết. Tiểu Hân lá gan rất nhỏ. Dáng dấp cũng không có Lư Giai tráng. Cái nào có bản lĩnh giết nàng a? Ngược lại Lư Giai giết nàng đến không sai biệt lắm. Nhà đầu kia kỳ thật rất bướng bỉnh, hắn nhắc nhở Lục Tiểu Đường, mặc dù chưa thấy qua Lư Giai, nhưng kiểm tra thi thể số liệu đầy đủ nàng tưởng tượng ra Lư Giai thân cao thể trạng. So sánh dưới, Trương Tử Hân cũng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, muốn giết Lư Giai hoàn toàn chính xác rất khó khăn, chẳng lẽ nói một tháng trước xảy ra chuyện gì không tưởng tượng được ngoài ý muốn sao? Ngươi một lần cuối cùng trông thấy Lư Giai là tại lúc nào còn có ấn tượng sao? Nàng hỏi cố lỗi, một tháng trước, không phải ngày 11 tháng 8 chính là tháng 8-12. Cụ thể có một ngày ta nhớ không rõ, dù sao là thứ bảy, cái này đã đầy đủ Lục Tiểu Đường giật mình. Ngươi có thể xác định sao? Có thể, cố lỗi khẳng định, bởi vì kia ngày sau Lư Giai liền chưa từng tới trường học. Tiểu Hân nói bà nội nàng bị bệnh nặng cho nên xin phép nghỉ về nhà chiếu cố. Liền cho tới bây giờ đều không đến. Sau đó cảnh sát các ngươi tới nói nàng bị người hại chết. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy nàng là ở nơi nào? Lục Tiểu Đường hỏi, liền ở trường học gần đó. Ngày đó cuối tuần, ta cùng Tiểu Hân buổi sáng đi xem một bộ phim. Buổi chiều ở trên đường trở về đụng phải nàng. Ngày đó là thứ bảy, ngày 11 tháng 8, Lục Tiểu Đường nói, Lư Giai đúng lúc là ngày hôm đó đi bệnh viện làm phá thai giải phẫu, các ngươi trông thấy nàng thời. Điểm nàng là một người sao? Không phải, nàng bên cạnh còn đi theo một cái nam nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.